Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 260, đại bác lại vang lên. Toàn bộ sân vận động Olimpico, tất cả mọi người chút trợn mắt ngoác mồm. Mancini đang đứng ở Leon bên cạnh. Hắn còn chuẩn bị về phía trước chạy tranh điểm. Chờ nhìn thấy bóng đá một cước muộn ở trọng tài chính trên mặt thời điểm, Mancini lập tức dừng bước, trong lòng than thở, cường, những người khác đều sững sờ nhìn. Leon ở đá xong bóng sau, mắt thấy trọng tài chính Tagliavento bị ở giữa gò má, trên mặt hắn né qua một trận kinh ngạc, vội vã hoang mang hoảng loạn chạy tới, vẻ mặt đó bị rất nhiều người nhìn thấy, không ít máy quay phim cũng chỉ ở trên mặt hắn. Rất hiển nhiên Leon không phải cố ý, hay là trọng tài chính Tagliavento tiên sinh ngày hôm nay số phận thực sự không được. Hắn lại ở quay đầu lại trong nháy mắt bị rút trúng gò má. Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên bình luận, cái này cũng là Leon kinh ngạc nguyên nhân. Hắn vốn là thừa dịp Tagliavento không thấy mới đá, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng Tagliavento vừa quay đầu lại. Kết quả thật không hề tốt đẹp gì. Tagliavento mũi phun máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đặc biệt là khó vượt qua nhất vẫn là hắn không có ngất đi, chỉ là ngưỡng nằm trên đất hô đau. Leon vừa mới tiếp cận liền bị ngăn cản. Ngăn cản hắn chính là một trợ lý trọng tài. Đối phương chỉ vào hắn mũi hô to, đừng tới đây, ngươi cái này đồ tể. Ngươi nhất định là đó ý, đây là ngươi trả thù. Leon sững sờ, cuống quýt xua tay. Không, không, ta không phải cố ý. Cái gì trả thù? Ta tại sao trả thù trọng tài? Trợ lý trọng tài không trả lời. Những người khác nghe được Leon giải thích cũng đều tin tưởng. Leon vẻ mặt thực sự không giống nói dối. Hắn hiện tại lại như là cái làm sai sự hài tử. Đây là tới tự Roma bình luận viên lời giải thích. Nhưng Roma phương diện tất cả mọi người đều đối với Leon pha bóng này đốt 10 cái tán. Đương nhiên bọn họ sẽ không biểu hiện ra. Còn muốn nói một ít đối với trọng tài chính Tagliavento đồng tình. Tagliavento khẳng định không tin Leon. Hiện tại hắn là người bị hại. Nhưng hắn cũng không nói ra được cái gì. Đội y đã giơ lên cáng cứu thương đi tới. Căn bản chưa hề đem Tagliavento mang ra đi ý tứ. Hiện trường liền dự định cho Tagliavento đến cái kiểm tra. Không ít người còn ở tranh luận. Leon biện hộ phi thường có lợi. Vẻ mặt của hắn, hắn cử động, còn có chuyện này bản thân đều có trùng hợp thành phần. Tuyệt đại đa số người đều tin tưởng. Này xác thực là cái bất ngờ. Ở đá trúng trọng tài chính, Leon kinh ngạc vẻ mặt không thể giả ra đến. Hơn nữa coi như là cố ý, cũng không thể đá như thế chuẩn. Nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Xác thực, Leon bắt đầu chỉ là muốn nhắm vào Tagliavento thân thể, cho Tagliavento một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng không nghĩ tới gặp trực tiếp trúng đích Tagliavento đầu. Đồng thời cái kia nháy mắt Tagliavento còn quay đầu. Đây thực sự là trời xanh có mắt a. Phương Đông các đường tiên Phật, phương Tây các đường thần phỏng chừng đều không nhìn nổi. Tagliavento vận xui cũng là đến rồi. Một trợ lý trọng tài kiên trì cho rằng Leon chính là cố ý. Nhưng Leon vẫn ở kiên trì là ngộ thương. Tên kia trợ lý trọng tài cũng lẩm bẩm nói không ra lời. Dù sao Leon nói ngộ thương là hợp tình hợp lý. Ở trên sân bóng thương tổn được trọng tài sự tình lúc đó có phát sinh. Vừa nãy Tagliavento chỗ đứng vốn là có chút không thích hợp. Hơn nữa muốn nói trả thù. Vậy thì tương đương với thừa nhận trong lòng mình có quỷ nếu như ngươi chấp pháp bất thiên bất ỷ. Đối phương trả thù ngươi cái gì? Vì lẽ đó tổ trọng tài muốn tranh chấp đều không có cách nào nói. Mặc dù mọi người đều cho rằng là bất ngờ. Nhưng cổ động viên Roma, cầu thủ Roma bao quát hết thảy chống đỡ Roma lòng người bên trong vẫn là âm thầm gọi thoải mái. Tagliavento vẫn thiên hướng Milan. Lần này trực tiếp bị một cước đá cho như vậy. Thực sự là hả hê lòng người a. Bên này còn ở tranh chấp. Bên kia trải qua ngắn ngủi trị liệu. Đội y có kết luận Tagliavento xương mũi gãy xương. hắn căn bản là không có cách trong thời gian ngắn khôi phục chấp pháp bản cuộc tranh tài. Liền Tayavento chỉ có thể bị khiêng xuống đi trị liệu. Sau đó trọng tài thứ tư được thông báo, yêu cầu hắn lâm thời khách mời trọng tài chính. Trọng tài thứ tư chính là trọng tài chính thay thế bổ sung. Hiện tại thay thế bổ sung rốt cục phát huy tác dụng. Nếu như một nhánh đội bóng thay thế bổ sung, nghe được mình có thể lên sân khấu, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng trọng tài thứ tư nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy tóc tê dại. Vừa nãy Tayavento giáo huấn bãi ở nơi đó, vạn nhất chính mình chấp pháp không làm, lại chọc giận tên kia, chính mình sẽ có hay không có kết quả giống nhau. Bất luận hắn làm sao tóc tê dại, hay là muốn kiên trì trên đỉnh. Phải biết Italy thủ tướng Berlusconi, Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch Carraro có thể đều ở trên đài chủ tịch nhìn. Hắn hiện tại nhất định phải biểu hiện anh dũng. Đúng, anh dũng, như là cái không sợ chiến sĩ. Trọng tài thứ tư thay đổi quần áo, chạy lên sân bóng, chờ nhìn thấy một đám cầu thủ Roma tựa hồ chính vui mừng đàm luận vừa nãy cái kia chân bóng thời. Điểm, hắn cảm giác cả người đều lạnh lẽo, xương mũi tựa hồ cũng mơ hồ làm đau. Chiến sĩ anh dũng, thật không phải tốt như vậy làm. Trên đài chủ tịch, Berlusconi cùng Carraro đều nhìn thi đấu. Phát triển trở thành như vậy bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng đồng thời sắc mặt của hai người đều không hề tốt đẹp gì. Này một cước đá đến trọng tài, cũng thật giống đá ở hai người bọn họ trên mặt như thế. Hai người đến xem so tài, kết quả xuất hiện như vậy trò khôi hài. Phỏng chừng sau trận đấu đều sẽ có không ít đưa tin. Ở đưa tin bên trong, Leon sẽ trở thành chống lại quyền lợi dũng sĩ. Mà bọn họ tuyệt đối là bị đánh mặt phản phái nhân vật chính. Mặc kệ Tayavento thiên hướng phán phạt xuất từ ai được lợi. Như vậy bọn họ chính trị kẻ địch nhất định sẽ đem Tayavento cùng bọn họ kéo cùng nhau. Sau đó trên sân, cái kia Roma số 13 dũng sĩ, dùng một cước đánh bắn phản kháng bọn họ. Cuối cùng Roma đạt được thắng lợi. Tiết mục TV tựa hồ cũng là quá trình này. Giờ khắc này Berlusconi xanh cả mặt. Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Quyết không cho phép cuối cùng Roma đạt được thắng lợi. Trước hắn đối với thắng bại có chút lưu ý, nhưng cũng không có đến không phải thắng không thể mức độ. Đặc biệt là nhìn thấy Roma biểu hiện xuất sắc như vậy. Khi thấy Milan có thể đi vào một cái bóng, hắn đã thỏa mãn. Có thể hiện tại Berlusconi ý nghĩ không giống nhau. Nếu như trọng tài chính Tayavento một hồi tràng, Roma liền đạt được ghi bàn, thuận lợi đánh thắng Milan. Không có vấn đề cũng có vấn đề. Như vậy đối với hắn ảnh hưởng, đối với Milan ảnh hưởng đều sẽ lớn vô cùng. Không được, rất nhanh Galliani liền thu được Berlusconi mệnh lệnh thi đấu nhất định phải thắng. Sau đó ngồi ở bên sân Ancelotti thu được Galliani mệnh lệnh. Hắn cười khổ nhìn thi đấu, nhất định phải thắng, làm sao nhất định phải, chỉ có thể tận lực ba. Galliani rất ít nói câu nói như thế này, dù sao Galliani còn là hiểu rõ bóng đá thi đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thể hiện tại nhưng nói như vậy, cái kia tất nhiên là Berlusconi ý tứ, Italy thủ tướng lên tiếng, có thể chính mình có thể làm thế nào đây, nên sắp xếp. Giữa sân nghỉ ngơi lúc đã sắp xếp, nếu như vậy còn thua bóng, Ancelotti cũng hết cách rồi. Lẽ nào để chính hắn mặc vào áo đấu đi sút gôn sao? Phỏng chừng kết quả kia gặp càng bết bát, thi đấu tiến hành đến dáng dấp như vậy chẳng ai nghĩ tới. Milan cầu thủ càng kinh ngạc với Leon cái kia chân bóng sức mạnh. Khoảng cách không tới 10 mét, có thể đem xương mũi đánh gãy. Đó là sức mạnh nào? Phỏng chừng nếu như đá vào trên mặt chính mình, kết quả cũng không kém nơi nào. Nói chung Milan xem Leon ánh mắt không giống. Trước đây đều cảm thấy Leon thân thể được, lực xung kích mạnh, có thể ghi bàn, cần phải chăm chỉ phòng thủ. Mà hiện ở tại bọn hắn cảm thấy Leon cũng là cái nguy hiểm phân tử. Có thể một cước đem trọng tài chính đá xuống tràng, liền nhất định có thể một cước đem bọn họ đá xuống tràng. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Leon rất nhanh sẽ nhận ra được Milan cầu thủ thái độ đối với hắn. Sau đó hắn bắt đầu gia tăng rồi sút xa số lần. Nếu như đối thủ cũng không sợ, mỗi một người đều là xông lại đỡ đạn anh hùng. Sút xa uy lực thật sự không lớn. Đặc biệt là Milan hậu trường phòng thủ rất nghiêm mật. Bóng đá rất khó xuyên thấu cầu thủ hậu vệ. Coi như có thể đến cũng sẽ không còn lại bao nhiêu uy lực. Nhưng khi đối thủ toàn đều có chút sợ sệt thời điểm, sút xa uy hiếp liền không nhỏ. AS Roma bạn bè cũng nhận ra được Leon muốn làm gì. Cho nên bọn họ cười ha ha làm lên chuyển vận đạn pháo công tác. Leon chỉ cần có cơ hội, vậy thì sẽ trực tiếp nổ vang Milan khung thành. Mặc kệ bóng đá đánh vào cái kia, hắn đều liều mạng đi sút gôn. Một lần có một lần, tư thế kia vẫn đúng là khiến cầu thủ hậu vệ run rẩy. Đặc biệt là bọn họ còn muốn trọng tài chính xuống sân lúc xui xẻo dáng vẻ. Bọn họ đều không muốn trở thành Tagliavento thứ hai. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 80 lúc, hai đội đều vẫn không có sửa điểm số. Một điểm số cũng là hai đội đều có thể tiếp thu. Lúc trước hai đội đều muốn thắng trận. Vừa nãy Galliani lại yêu cầu nhất định phải thắng. Có thể Ancelotti biết, đó là sợ thua. Thua mới đáng sợ, thế hòa cũng không có gì. Thi đấu đá cho như vậy đã có thể bàn giao. Còn đối với Roma tới nói, giải đấu chiến bình Milan còn có cái gì bất mãn? Bất luận làm sao chính trị mức độ sự tình, cũng rất khó ảnh hưởng đến thi đấu. Không phải vậy Berlusconi ngay ở tràng. Milan tại sao không có đạt được ưu thế đây? Nhưng Leon có thể không cam lòng thế hòa. Trận này Roma trên dưới đều đá phi thường thuận. Nếu là không có cái kia chán ghét trọng tài chính, bọn họ đã sớm khóa chặt thắng cục. Có thể hiện tại nhưng cùng Milan 1-1 hòa. Thứ này cũng ngang với là thất bại. Hắn không cam lòng thất bại. Hắn vẫn nỗ lực tìm cơ hội đánh vào chí thắng ghi bàn. Bất luận làm sao ngày hôm nay cũng phải đánh bại Milan. Leon chính là nghĩ như vậy. Rốt cục ở phút thứ 87. Roma thu được một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Totti đem bóng truyền cho phía trước Mancini. Mancini lập tức đi ngang qua rời đi cho Leon. Leon không có xoay người dẫn bóng mà là lựa chọn cùng Mancini đến rồi cái phối hợp. Chính mình đi lên trước nữa chạy bỏ qua bên cạnh cầu thủ hậu vệ. Mancini ở một lần nữa tiếp bóng sau. Liền ra tốc về phía trước dẫn bóng. Ở trung lộ Leon một đường chạy gấp về phía trước. Phía sau Totti cũng vội vã trước cắm vào. Thi đấu bên trong tổ ba người thành trước sân tam xoa kích. Phát huy ra không ít uy lực. Hiện tại Milan lại đối mặt ba người này tấn công. Bọn họ không thể không phân tán mỗi cái nhìn chăm chú phòng thủ. Roma phản kích. Trước sân 3-4. Đây là cơ hội tuyệt vời. Totti bên người chính 5 người phòng thủ. Roma bình luận viên trở nên hưng phấn. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.